Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2628, Côn Lôn giới bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngu Sơn Long Hoàng, Văn Đế, cái thiên kiều thương thế ổn định lại, đã mất lo lắng tính mạng, Côn Lôn giới đại thánh tự nhiên cũng liền không còn sợ ném chuột vỡ bình, người muốn cùng đao thần giới liều chết đến cùng không phải số ít. Nạp Lan Đan thanh ánh mắt, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nếu là hắn có thể xuất thủ, Côn Lôn giới nhất định có thể gắng gượng qua cửa này. Thế nhưng là nàng minh bạch tại thiên đình Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận giấu dốt, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Vạn Thương Lan nhưng không có cố kỵ này, đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, nói. Tại Thư Sơn Bắc Nhai, các hạ không phải chậm rãi mà nói, công bố có thể nhẹ nhõm phá cục. Ta vẫn như cũ còn nhớ rõ, ngươi đã nói, cái gì lấy đạo của người, trả lại cho người, hiện tại có phải hay không nên đem ngươi thủ đoạn thông thiên thi triển ra. Nạp Lan Đan thanh đối với Vạn Thương Lan tính cách có chút bất đắc dĩ, đây cũng là nàng không dám nói cho Vạn Thương Lan chân tướng nguyên nhân. Vị này võ thánh tỷ tỷ, quá thẳng, xưa nay không biết uyển chuyển cùng ẩn tàng. Nàng liền vội vàng tiến lên ngăn cản, muốn đem Vạn Thương Lan ngăn lại đi. Đan thanh cản ta làm gì? Trước mắt vị đại cao thủ này, thế nhưng là đem Thương Tử Cự cùng thiên đường giới đều không để vào mắt, chỉ là đao thần giới đối với hắn mà nói, sợ là cùng gà đất chó sành không có khác nhau. Vạn Thương Lan nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, đao thần giới những đại thánh kia, hoàn toàn chính xác đều như gà đất chó sành đồng dạng. Đối phó bọn hắn, không cần muốn cái gì sách lược. Huy kiếm chém là được. Ở đây không ít Côn Lôn giới thánh cảnh tu sĩ, cũng nghe được lời này, trong đó một chút lộ ra vẻ không vui. Đao thần giới thế nhưng là Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ tư cường giới, có được mạnh nhất đao đạo truyền thừa, liền xem như chúa tể thế giới cũng không dám khinh thị bọn hắn, chỉ là một cái đại thánh, sao dám như vậy cuồng ngôn. Nếu như là địa ngục giới Diêm Vô Thần, hoặc là Khuyết, nói ra lời như vậy, đám người cũng là sẽ không như vậy phản cảm, ngược lại cảm thấy cường thế bá khí, có nguyên hội cấp thiên tài tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Tu sĩ khác nói ra lời này, không phải ngu xuẩn, chính là thật không coi ai ra gì. Tóm lại, cuồng vọng quá mức. Vạn Thương Hải ánh mắt, hướng tiên phi tử chằm chằm đi qua, giống như là đang nói. Gia hỏa này là cái cỡ nào cuồng vọng tự đại mặt hàng, hiện tại ngươi minh bạch đi. Trương Nhượng Trần tựa hồ nhìn không thấy ở đây tu sĩ trong mắt dị sắc, tiếp tục nói. Ta có hai vị bằng hữu cùng Côn Lôn giới rất có nguồn gốc, coi là tu sĩ Côn Lôn giới, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chặn đánh lui đao thần giới một đợt này khiêu khích, kỳ thật không khó. Côn Lôn giới cường giả, có ai so với bọn hắn những người này hiểu rõ hơn? Côn Lôn giới hiện tại dưới thần cảnh người mạnh nhất, chỉ sợ phải kể tới kiếm các khí linh, thất thải hải đường. Thế nhưng là, kiếm các muốn xung kích thần khí, khí linh tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Một tòa thánh vực cùng một kiện thần khí so ra, hiển nhiên hay là thần khí quan trọng hơn. Trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì cường giả, có thể đánh lui đao thần giới. Lúc này, một vị cõng bốn chuôi chiến kiếm lão giả, cùng một đám tứ tượng tông thánh cảnh tu sĩ chen trúc dưới, đi vào vực phủ. Lão giả nói, chư vị, đao thần giới khiêu chiến, do lão phu đón lấy là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thức tỉnh đem vị lão giả này nhận ra, lập tức chạy tới bái kiến. Nghe nói Hoắc tiền bối đang bế quan trùng kích thần cảnh, vì sao xuất quan? Lão giả này, là Côn Lôn giới số lượng không nhiều đại thánh cấp người thức tỉnh một trong, trung cổ lúc, là tứ tượng tông bán thần, tên là Hoắc Sơn Hải. Nhân vật như vậy, vốn nên dốc lòng bế quan, trùng kích thần cảnh. Đạt tới thần cảnh, vì thái thượng phân ưu. Lần này xuất quan, hiển nhiên là bị buộc bất đắc dĩ. Hoắc Sơn Hải huyết khí hùng hậu, thể nội thánh đạo quy tắc vượt qua 1,000 tỷ đạo, khí độ có chút bất phàm, nói. Côn Lôn giới thế tục cuối cùng cần phải có cường giả đỉnh cao tọa chấn, lão phu chỉ có thể tạm thời xuất quan, trước ứng đối đao thần giới khiêu khích. Đi thôi, theo lão phu đi xem một chút, đao thần giới thế hệ này dưới thần cảnh, đều có một ít cao thủ như thế nào. Hoắc tiền bối xuất quan, chúng ta chính là có chủ tâm cốt. Hoắc Sơn Hải đến, để Côn Lôn giới sĩ khí phóng đại, không có người lại để ý tới Trương Nhược Trần lúc trước cuồng ngôn. Đám người trùng trùng điệp điệp đi ra vực phủ, hướng Kim Thụ Thánh vực cùng Kim Sa Thánh vực biên giới mà đi. Trong vực phủ, chỉ còn cực ít một chút tu sĩ, chiếu cố thương thế rất nặng Văn Đế, Cái Thiên Kiều, Ngu Sơn Long Hoàng. Văn Đế cùng Nạp Lan Đan Thanh, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Văn Đế ánh mắt một mực chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, sắc mặt trầm định, nói. Đa tạ các hạ lúc trước xuất thủ cứu giúp, đại ân như vậy, Nạp Lan Mịch tất cả đời ghi khắc. Lấy tính danh tự xưng, hiển nhiên Văn Đế là nhìn ra đối phương tu vi cường đại, cho nên bình đẳng luận giao. Tiền bối không cần khách khí như thế, ngươi là tài nữ gia gia, bằng vào ta cùng tài nữ giao tình, xuất thủ cứu giúp, là chuyện đương nhiên sự tình. Chư Nhược Trần ôm quyền nói. Văn Đế nói, không biết các hạ thi triển chính là cái gì diệu thuật, vì sao lấy lão hủ tinh thần lực, đều thấy không rõ ngươi chân dung. Người trước mắt này không rõ lai lịch, lại tu vi cao thâm, lại cùng Nạp Lan Đan Thanh đi được quá gần, Văn Đế tự nhiên là có một chút lo lắng, muốn biết rõ thân phận của đối phương. Trương Nhượng Trần không gian chung quanh vặn vẹo, lại lấy thánh ý cải biến thiên địa quy tắc, càng có tinh thần lực ẩn tàng. Đừng nói Văn Đế, liền xem như tinh thần lực cấp 70 thần linh, muốn nhìn rõ dung mạo của hắn, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía Nạp Lan Đan Thanh, nói. Tài nữ, đem thân phận của ta, nói cho Văn Đế tiền bối đi, ta tin tưởng tiền bối. Nạp Lan Đan Thanh truyền âm, nói với Văn Đế một câu. Văn Đế ánh mắt bỗng nhiên chấn động, lấy tâm cảnh của hắn, cũng khó tránh khỏi thất thố, ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Nhược Trần, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Đương nhiên, chỉ là một lát đi qua, Văn Đế chính là khôi phục lại. Văn Đế nói, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi đến thiên đình làm gì, quá nguy hiểm. Ta có ắt tới lý do. Trương Nhược Trần nói, Văn Đế trầm ngưng chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ngươi dạng này không được. Cố ý che giấu chính mình, ngược lại sẽ gây nên tu sĩ khác chú ý, trong thánh cảnh tu sĩ, có thể nhìn thấu ngươi thủ đoạn, khả năng rất ít. Thế nhưng là, một khi bị thần linh để mắt tới, sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ Văn Đế tiền bối quan tâm, ta có tự vệ nắm chắc. Trương Nhược Trần cũng không phải là tự phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần biết, đi hướng Thái Sơ, nhục thể của hắn bị đánh nát thành hạt nhỏ, tốn hao vô tận tuế nguyệt một lần nữa ngưng tụ ra, khí tức trên thân đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Coi như thần linh có thể thấy rõ dung mạo của hắn, cũng sẽ không biết hắn là Trương Nhược Trần. Huống chi, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể di động xương cốt cùng huyết nhục, để dung mạo phát sinh cải biến, tăng thêm nhất phẩm thánh ý bao trùm, thần linh nhìn thấy cũng chỉ là một cái khuôn mặt xa lạ. Văn Đế tay lấy ra cuộn giấy, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Đây là nho tổ thứ tư tự tay vẽ một bộ gương mặt, lúc cần thiết, có thể đem nó mang lên mặt. Không chỉ có thể cải biến dung mạo của ngươi, còn có thể ẩn tàng khí tức của ngươi. Trương Nhượng Trần không có khước từ, thản nhiên nhận lấy. Văn Đế hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi có hai vị côn lôn giới bằng hữu, thực lực rất cường đại, có đánh lui đao thần giới khả năng. Thật sự có lấy hai người sao? Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu. Văn Đế hỏi, bọn hắn ở đâu? Ngay tại trên người của ta. Trương Nhượng Trần nói. Văn Đế chắp tay hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, Trương Nhược Trần vội vàng nâng lên hắn, nói. Tiền bối có lời gì, cứ nói, đừng ngại, tuyệt đối không nên như vậy, nếu không tài nữ nhất định sẽ trách cứ ta. Văn Đế mặt lộ thần sắc lo lắng, nhìn về phía phương nam bầu trời, nói. Đao thần giới thật không đơn giản, đem ta thương tích vị tu sĩ thần bí kia, nhất là cường đại. Tiền bối lo lắng côn lôn giới vị kia bán thần người thức tỉnh sẽ thua. Trương Nhược Trần nói. Văn Đế nói. Hoắc Sơn Hải chiến lực rất mạnh, thế nhưng là, đao thần giới vô thượng cảnh đại thánh liền có rất lớn một nhóm, nếu là sử dụng xa luân chiến, cho dù là bán thần, cũng sẽ bị mài chết. Trương Nhược Trần nói, đao thần giới hẳn là sẽ không sử dụng xa luân chiến, bọn hắn hôm nay đến đây, ý tại đánh tan côn lôn giới đại thánh lòng tin cùng đấu trí, sẽ khai thác tốc chiến tốc thắng sách lược. Văn Đế đem kỳ vọng ký thác trên người Trương Nhược Trần, nói, nếu là Hoắc Sơn Hải bại, ngươi hai vị bằng hữu kia, chống đỡ được sao? Chống đỡ được, còn có thể giết đến trở về. Trương Nhượng Trần lòng tin rất đủ. Tốt, Trương Nhượng Trần là cùng thần ma thử cùng một chỗ, hướng thánh vực biên giới bước đi. Thần ma thử đã biết được Trương Nhượng Trần thân phận chân thật, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Trần gia, ngươi rốt cục trở về, có ngươi tại, chúng ta côn lôn giới hiện tại có thể mở mày mở mặt. Giáo huấn, nhất định phải hung hăng giáo huấn Thương Hải Nhất Thuật, chính là hắn, làm trọng thương giáo chủ, còn muốn bước giáo chủ gả cho Hứa Húc phế nhân kia. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc ta đã không phải tu sĩ côn lôn giới. Hắc gia đâu, để nó xuất thủ, hẳn là cũng có thể đánh đổ một mảng lớn, nó thế nhưng là danh xưng dưới thần cảnh vô địch. Trương Nhược Trần nói, nó không tại, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Trần gia, ngươi không vì giáo chủ báo thù? Thần ma thử thần sắc khổ ba ba nói ra. Trương Nhược Trần nói, mỗi người đều muốn học được chính mình đi đối mặt khiêu chiến, dù là lại gian nan, chỉ cần chịu đựng, liền có cơ hội trông thấy ánh dạng đông, nghênh đón huy hoàng. Đương nhiên, khi dễ phi vũ, chính là khi dễ ta Trương Nhược Trần, thù này, đương nhiên muốn báo, hơn nữa còn muốn hung hăng báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí sử dụng không gian áo nghĩa, ẩn tàng càn khôn giới khí tức, đem trong càn khôn giới thạch hoàng cùng kiếm hoàng tiếp đi ra. Mặc dù, tại tiếp cận kỳ điểm thời điểm, đại lượng không gian áo nghĩa thiêu đốt, phóng thích trở về giữa thiên địa. Nhưng ở Trương Nhược Trần nhất phẩm thánh ý ngưng tụ thành công thời điểm, âm dương thái cực ấn ký lại đem những không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa kia đã hấp thu không ít trở về. Thạch Hoàng bản thể, là huyền hoàng thạch, dung hợp 6 vị thần linh tinh thần ý chí. Kiếm Hoàng là một vị trung cổ kiếm thần kiếm ý, cùng đại lượng thánh khí, thần khí, ngưng tụ ra thân thể, đồng thời tu luyện ra linh trí, tình huống cùng vũ trụ thần thai Lam Anh có chút tương tự. Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, cũng đã nhận được bản nguyên thần điện đại cơ duyên. Tu vi của bọn hắn, tại 1.000 năm trước liền hơn xa đại tư không cùng nhị tư không, trải qua 1.000 năm tu luyện, cảnh giới sự cao thâm, còn thắng qua hai hòa thượng kia. Đặc biệt là Kiếm Hoàng, tại càn khôn giới trong kiếm sơn, đạt được viễn cổ kiếm giới một vị tuyệt đại kiếm thần truyền thừa, tu luyện thiên hồn kiếm cùng mình kiếm phách, đào ra một thanh chí tôn thánh khí chiến kiếm, càng thu được bộ phận kiếm đạo áo nghĩa. Bây giờ trong Côn Lôn giới đại thánh, Trương Nhược Trần không cho rằng có ai mạnh đến mức qua Kiếm Hoàng. Thương Hạ cùng Thương Nguyệt đều là bán thần, vì sao không dám phản kháng Trương Nhược Trần? Căn bản không cần Trương Nhược Trần xuất thủ, Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Thực Thánh Hoa, bất kỳ một cái nào đều có thể trừng trị các nàng. Trương Nhược Trần, Thần Ma Thử, Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng, đi vào Kim Thụ Thánh Vực cùng Kim Sa Thánh Vực chỗ giao giới, xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đầu thánh hà màu vàng đối diện, tràn đầy phun trào thánh vụ. Có từng đạo khí độ bất phàm thân ảnh, ngồi tại Kim Hà bên bờ. Michael trên người thánh quang màu trắng, lộ ra càng chướng mắt. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.